Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Không có khả năng. Kỳ thật Khương Lâm Tịch buổi tối căn bản không có ước hội. Nàng buổi tối thầm nghĩ muốn ở khách sạn hào hào ngủ. Nhưng xem Minh Bạch thời Việt hoàn toàn che lấp không được tình yêu. Khương Lâm Tịch cảm thấy nàng vẫn là đi ước hội một chút. Đánh mất thời Việt mạc danh kỳ diệu đi lên thích. Cùng nguyên chủ chồng trước hợp lại là không có khả năng hợp lại. Đời này đều không có khả năng hợp lại. Cùng nguyên chủ chồng trước luyến ái cũng là không có khả năng luyến ái. Đời này đều không có khả năng luyến ái. Bởi vậy thời Việt cùng Khương Lâm Tịch mang theo tiểu thời Minh trở lại khách sạn. Sau đó trơ mắt xem nàng về khách sạn phòng. Thay đổi một thân, xinh đẹp vô cùng, váy. Đồ coi nàng tên tiếng Anh tự mệnh danh ép nhân khẩu hồng. Đi giày cao gót lại ra khách sạn phòng. Lần đầu tiên nhìn đến đi diễm lệ phong Khương Lâm Tịch. Thời Việt tim đập nhanh hơn miệng khô lưỡi khô. Nhưng bởi vì đối phương là xuất môn hội, dã nam nhân. Đổ nhất đại đoàn hòa. Không chịu khống chế. Thời Việt hô ra khỏi phòng chuẩn bị đi ước hội Khương Lâm Tịch một tiếng. Khương Lâm Tịch nghe được quay đầu xem hắn nắm tiểu thời Minh đứng lại nàng phòng vị trí đại trên. Hành lang cũng bước đi đi qua. Nhưng nàng không hề để ý thời Việt, chính là sờ sờ tiểu thời Minh đầu, sau đó trước tiên cho hắn một cái ngủ ngon hôn, ngủ ngon, làm mộng đẹp, ở tiểu thời Minh tân kỳ nàng hôm nay giả dạng trong ánh mắt. Khương Lâm Tịch ở hắn cái trán lạc thượng vừa hôn sau, lạnh lùng ngẩng đầu công đạo thời Việt buổi tối chiếu cố hảo hắn. Sau đó không cùng hắn bài xả khác cùng đứa nhỏ không quan hệ trọng tâm đề tài. Xoay người ly khai, thời Việt xem nàng rời đi bóng lưng, nín thở muốn đánh người. Hắn đem tiểu thời Việt giao cho lần này bị hắn mang xuất ngoại bảo mẫu. Sau đó đuổi theo Khương Lâm Tịch mà đi. Hắn đổ muốn nhìn, xuất ngoại hoàn toàn cho phép cất cánh chính mình Khương Lâm Tịch lần này cần với ai ước hội. Cái kia có tiểu bạn gái Lục Lâm Phong. Thời Việt nghĩ đến ở quốc nội Khương Lâm Tịch, yêu Lục Lâm Phong. Nhưng là lại nghĩ tới nàng xuất ngoại hai cái chuyện xấu đối tượng quốc tế bóng đá siêu sao Johnson. Cùng R.X.M. tổ hợp chủ sướng Kiều Mặc Ngôn. Chẳng lẽ là chịu kích thích quá độ mới như vậy phóng túng chính mình. Thời Việt bắt đầu suy tư Khương Lâm Tịch vì sao bắt đầu không chuyên nhất. Này suy tư mãi cho đến Khương Lâm Tịch đi vào một nhà khách sạn. Đều không có suy xét xuất ra. Khương Lâm Tịch ở quần ma loạn vũ khách sạn. Ghét bỏ bên trong âm nhạc ầm ĩ. Ghét bỏ bên trong ánh sáng ám. Cũng là không nghĩ ra vì sao Tô Duyệt như vậy thích tới nơi này tiêu khiển. Điểm một chén rượu. Khương Lâm Tịch ngồi vào quầy ba biên. Hoảng chén rượu không có uống. Nàng chẳng phải thực thích cồn hương vị. Nàng biết thời Việt đi theo nàng tiến vào quán ba. Điểm ấy thời Việt hoàn toàn không che lấp hành tích. Quang minh chính đại muốn nhìn nàng sống về đêm. Khương Lâm Tịch cũng nhường hắn xem. Thuận tiện nhường hắn chết tâm. Đừng nhiều chút loạn thất bát tao cảm tình. Gây trở ngại hai người tương lai hợp tác nuôi nấng thời Minh. Cũng là bởi vì tiểu thời Minh. Khương Lâm Tịch mới có thể tốn nhiều điểm tâm tư đến áp diệt thời Việt tình cảm. Đổi một người. Khương Lâm Tịch thái độ phỏng chừng sẽ là, can ta chuyện gì, tiểu hài tử, vị thành niên, đều đi ngủ. Khương Lâm Tịch tiến vào quán ba tiền, liền đem một ít trong tâm linh cùng tồn tại phòng vị thành niên chi đi ngủ. Trong đó đặc biệt điểm danh Khương Tiểu Ngài, dám nhìn lén người trưởng thành sống về đêm, đem người ở trên mạng tranh mua hồ hãn tháng 9 sinh nhật hội môn phiếu thủ tiêu. Tịch Tịch tỷ uy hiếp nhân. Khương Tiểu Ngài đối quán ba tràn ngập tò mò, rất muốn vụng trộm đi theo Khương Lâm Tịch xem một chút. Nhưng Khương Lâm Tịch lại đối nàng hạ cảnh cáo, lấy nàng lớn nhất truy tinh lạc thú uy hiếp nàng. Đối này Khương Tiểu Ngài có chút tạc mau, nhưng là nghĩ đến nàng gần nhất điên cuồng thích tân tấn tiểu thịt tươi hồ hãn. Nàng khuất phục, ngủ là ngủ thôi, chán ghét, chán ghét, chán ghét. Khương tiểu ngải đáng yêu đô than thở nàng vài câu, sau đó mang theo một đám đứa nhỏ đã ngủ say, không có vị thành niên. Khương Lâm Tịch tiến vào không phải thực thích ngốc quán ba. Điểm chén rượu liền chuẩn bị xem xét thượng đêm nay ước hội đối tượng. Nàng không nhìn ngồi ở quán ba chung thời Việt, nhìn quanh bốn phía cũng không có rất người trong lòng. Hoàn toàn không biết nàng cặp kia tự mang lãnh ngạo khí chàng ánh mắt. Như vậy nhìn quán ba nam nhân một vòng, rất nhiều xem nàng đêm nay Mỹ ra phía chân trời trang điểm tâm động dị thường tưởng thượng đến bắt. Chuyện cũng bị nàng kia không tự biết mang theo lạnh lùng cùng ngạo thế độc lập cấp dọa lui. Rất nhiều nam nhân tại nàng cao ngạo thanh lãnh trong ánh mắt, tự động tự biết xấu hổ không dám tới, trèo cao, nàng. Cùng loại thời Việt như vậy, cảm thấy có thể xứng thượng Khương Lâm Tịch chất lượng tốt nam nhân. Có đến thử xem ý tưởng, lại cũng không dám vội vàng hành động. Sợ ở nàng như vậy tự tin cường đại nữ nhân trước mặt mất mặt. Người như vậy xuất ra ước là rất khó ước đến nam nhân. Tô Duyệt ở quán bar ồn ào náo động âm nhạc trung tỉnh lại, xuất hiện tại tâm linh cùng tồn tại phòng chê cười Khương Lâm Tịch thực hấp dẫn nam nhân. Đầy người khí chất đã có sợ tới mức đại bộ phận động tâm nam nhân không dám tới gần. Khương Lâm Tịch nghe nàng tỉnh lại, lập tức kêu nàng xuất ra, lãng, một đêm, thời Việt này phiền toái, ngươi xem rồi giải quyết thôi. Khương Lâm Tịch nói xong ách xì một cái, nhìn hạ thời gian phát hiện đã đến nàng hàng ngày ngủ thời gian. Tô Duyệt cũng không có chối từ này, nhiệm vụ, tự tin vô cùng nói câu, này đơn giản, sau đó ở Khương Lâm Tịch thả lỏng ý thức ngủ thời cơ. Cướp đoạt đến thân thể chủ khống quyền, nở nụ cười, R, X, M tổ hợp tứ tử đi vào quán ba thời điểm, vừa vặn nhìn đến Tô Duyệt thay Khương Lâm Tịch xuất ra sau kia một chút cười. Cơ hồ là tứ tử đều tại đây tươi cười hạ, tim đập lậu vỗ, kia khác ở quán ba vụng trộm chú ý nam nhân của nàng. Lại nên vì Tô Duyệt hoàn toàn không che lấp mị lực cấp liêu điên rồi. Ép ra đặc biệt vì nàng thiết kế son môi sắc, ở nàng tươi cười hạ, xinh đẹp không gì sánh nổi. Cặp kia vừa mới từ Khương Lâm Tịch hiện ra thanh lãnh cao ngạo ánh mắt. Lúc này tuy nàng lâm vào ngủ say thối lui làm các nam nhân sợ hãi khí chàng, trở nên hồn siêu phách lạc đứng lên, Tô Duyệt chính mình ra ngoài chơi, theo không đặc biệt đối ngoại triển lãm cái gì mị hoặc. Dựa vào tự thân che lấp không được mị lực có thể bắt tù binh vô số nam nhân. Lúc này bởi vì Khương Lâm Tịch muốn kiêu tát thời Việt kia phân, buồn cười, thích. Nàng tỉnh lại thấy có ý tứ cố ý lộ ra ngoài mị hoặc thời điểm. Kia thật là muốn không biết bao nhiêu nam nhân mệnh, kia chung quanh di động, dường như đang tìm, con mồi, ánh mắt, quả thực chính là mị nhãn như vậy bản tư. Trần Lập Hồng bị Tô Duyệt lướt mắt tảo đến thời điểm, cả người không hiểu khô nóng lên, có loại hắn chưa bao giờ từng có chờ mong. Tô Duyệt cũng thực ăn hắn kia khoản nhan cùng dáng người, chuẩn bị cho hắn phóng thích chút gì tín hiệu. Buổi tối ước một chút thời điểm, lại thấy được thở phì phì xem nàng Kiều Mặc Ngôn, vì thế Tô Duyệt nhíu hạ mày, rời đi xem Trần Lập Hồng tầm mắt. Cũng không xem R, X, M tổ hợp mặt khác, tam tử liếc mắt một cái. Ở quán ba một lần nữa chọn lựa đêm nay, ước hội, đối tượng. Tô Duyệt vẫn là không có về R, X, M tổ hợp chỉ nhớ nhận thức. Không biết bọn họ là ai, nhưng là theo lần trước đi không có có thể kêu ra Khương Lâm Tịch tên này đến xem. Bọn họ cùng Khương Lâm Tịch nhận thức, như vậy luôn luôn. Thỏ không ăn cỏ gần hang, Tô Duyệt liền tự động buông tha cho bọn họ. Tuy rằng Trần Lập Hồng thoạt nhìn có thể có khả năng, nhưng Tô Duyệt lại thủ vững nàng cho tới nay thủ vững nguyên tắc. Chỉ cần những người khác cách không cho nàng tìm phiền toái, nàng cũng không cấp những người khác cách tìm phiền toái. Tô Dực từ trên người Trần Lập Hồng rời tầm mắt thời điểm. Trần Lập Hồng không hiểu thất vọng, thực rõ ràng Tô Duyệt kia cười liêu đến hắn. Hắn có tâm động cảm giác. Mặc Ngôn, ngươi cùng Khương lão sư không quan hệ đi. Trần Lập Hồng là một cái tâm trí thành thục nam nhân, từng có luyến ái trải qua, cho nên xác nhận hắn đối Tô Duyệt có tâm động cảm giác. Đã nghĩ tùy tâm thử xem. Thử tiền Trần Lập Hồng hỏi trước hạ cùng Tô Duyệt đánh ra hôn môi chiếu kiều Mặc Ngôn. Hắn không nghĩ truy huynh đệ nữ nhân. Lập Hồng, người này có ý tứ gì? Kiều Mặc Ngôn luôn luôn nín thở xem Tô Duyệt. Nghe xong Trần Lập Hồng phi thường khiếp sợ quay đầu. Sau đó không chú ý tới nghênh diện đi đến một cái bưng rượu cốc tai nữ nhân. Hai người đụng vào nhau. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thước Hình bưng nàng theo trên quầy ba điểm rượu cốc tai. Chuẩn bị tìm vị trí chậm rãi uống thời điểm. Không chú ý tới R, X, M tổ hợp một đám người. Đụng vào Kiều Mặc Ngôn trên người. Đem rượu cốc tai vẩy hắn một thân. Trong lúc nhất thời phi thường kích động xin lỗi. Kiều Mặc Ngôn nguyên nhân vì Trần Lập Hồng phiền chán. Lại bị nhân hát một tiếng rượu. Nghe được đối phương sứt sẹo tiếng Anh xin lỗi. Kiều Mặc Ngôn đã nghĩ phát hỏa. Thước Hình ngẩng đầu nhìn đến là phía trước đụng vào R, X, M vừa hợp đại minh tinh, sửng sốt hạ sau đó quên xin lỗi. Kiều Mặc Ngôn nhưng không có nhận ra nàng, giống lên nàng một câu, đi không mang theo mắt, sau. Đem nàng đổ lên một bên đi nhanh hướng một cái khoảng cách Tô Duyệt có chút gần ghế dài đi đến. Dẫn đầu ngồi ở chỗ kia, R, X, M tổ hợp mặt khác. Tam tử theo đi lên, đều không có xem xuất hiện tại Pháp Quốc quán ba Thước Hình. Bởi vì đều không biết, Thước Hình lại cảm thấy bọn họ đại minh tinh khinh thường nàng một cái tiểu nghệ nhân. Không hiểu nín thở, nàng đêm nay sẽ đi ra uống rượu, liền là vì bị người đại diện mắng nàng không tốt. Công ty đầu nhập, vĩ đại, đem nàng tống xuất quốc đến cọ tuần lễ thời trang. Này tuần lễ thời trang đều phải kết thúc. Nàng lại không ở quốc nội có bao nhiêu chú ý, nghẹn nhất bụng phát tiết không được cảm xúc. Thước Hình chạy ra người đại diện vì tiết kiệm tiền cho nàng định bức giới vô cùng bất nhập lưu. Tiểu khách sạn, đi vào nhà này khi phái quán bar, vét sạch trên người đồng euro, điểm một ly đẹp mắt rượu cốc tai. Vốn chuẩn bị uống hoàn rượu cốc tai lại chậm rãi dạo về khách sạn lại đụng vào R. X. M tổ hợp, dựa vào cái gì khinh thường nhân, ta về sau cũng sẽ đỏ tía, trở thành siêu cấp thiên hậu. Thước Hình không phục chọn lựa một cái không chớp mắt ghế dài, ngồi xuống, sau đó xem vẩy hơn phân nửa rượu cốc tai, khởi sướng ngốc đến, mà bên kia, R, X, M tổ hợp cũng ào ào ngồi xuống, Mặc Ngôn. Nếu là ngươi cùng Khương lão sư không có truyền thông đưa tin cái loại này quan hệ, ta có chút muốn đuổi theo Khương lão sư. Trần Lập Hồng ngồi vào vị trí sau, tiếp tục trắng ra thuyết minh tâm tư của hắn. Đang ở cúi đầu lau trên quần áo rượu dịch Kiều Mặc Ngôn mạnh mẽ ngẩng đầu, trừng mắt hắn cặp kia xinh đẹp đến cực điểm ánh mắt xem Trần Lập Hồng. Kỷ Nam Tịch cũng bởi vì Trần Lập Hồng trong lời nói kinh ngạc không thôi. Theo bản năng quay đầu nhìn Tô Duyệt, lại phát hiện nàng đối diện một cái phương hướng nhiều phiêu liếc mắt một cái. Bên kia ngồi năm Âu Mỹ model nam liền nhịn không được đều đứng lên. Chiều nàng đã đi tới, vì sao Kỷ Nam Tịch liếc mắt một cái liền nhìn ra Tô Duyệt đối với cười yếu ớt ngoại quốc các nam. Nhân là một đám Âu Mỹ model nam, nguyên nhân rất đơn giản, kia là bọn họ trừ bỏ tuấn lãng khuôn mặt ngoài, kia đều vượt qua 185 thân cao cùng so với người bình thường hảo không biết bao nhiêu lần dáng người. Mà gần nhất tuần lễ thời trang, toàn cầu không biết bao nhiêu nổi danh không biết tên người mẫu tề tụ ở trong này vì các đại phẩm. Bài đi tú. Trên đường đều có thể thường xuyên đụng tới không có công tác người mẫu. Ban đêm các đại quán bar cũng sẽ xuất hiện bọn họ thân ảnh. Tô Duyệt khiêu qua một đám nhập không xong nàng mắt nam nhân. Nhìn đến ngồi 5 model nam, trong đó rõ ràng có 2 vị làm nàng đến so với Trần Lập Hồng còn muốn cao hứng thú. Bởi vì bọn họ có không thua cho nàng phía trước hợp tác ép nhân khẩu Hồng tuyên truyền quảng cáo cái. Kia quốc tế siêu khuôn ngải đăng xoáy khí khuôn mặt cùng hoàn mỹ dáng người cũng thực hợp Tô Duyệt nhãn duyên. Đối phương chụp hoàn quảng cáo sau, cũng chủ động cấp Tô Duyệt để lại liên hệ phương thức. Hy vọng nàng có rảnh ước hắn, nhưng Tô Duyệt cũng không tưởng cùng có hợp tác quan hệ nam nhân ước hội. Nàng thích hoàn toàn không có hậu cố chi yêu, ước, hội. Điển hình chỉ đi thận, không đi tâm, để ý ta ngồi ở đây sao? Bởi vì Tô Duyệt phiêu liếc mắt một cái mà có tin tưởng đi tới nước Mỹ đương hồng model nam son. Trước khác đồng bạn nhanh một bước đứng ở Tô Duyệt bên người vị trí bàng. Tuấn Mỹ khuôn mặt, thâm thúy mê người đôi mắt, phiếm khỏe mạnh sắc màu mái tóc. Ở này thân sĩ thỉnh cầu hạ, chiếm được Tô Duyệt gật đầu. Khác trễ một bước model nam vì thế ảo não vô cùng lộn trở lại phía trước vị trí. Đều giống như tuyển tú lạc tuyển thất bại giống nhau. Nhìn xem bên kia thước hình kinh ngạc vô cùng. Nàng một nữ nhân tuy rằng có thể thừa nhận Khương Lâm Tịch rất mị lực. Nhưng là cũng không thực rõ ràng nàng vì sao có thể làm nhiều như vậy soái làm người ta không thể. Chọn chân model nam muốn đạt được nàng yêu ái. Ta biết ngươi, CC, người ép nhân khẩu màu đỏ rất mê người. Son xem Tô Duyệt tràn ngập dụ hoặc môi. Nói ra hắn đêm nay nhận ra nàng là gần nhất thịnh hành toàn cầu Trung Quốc nữ nhân. Cũng phi thường trực tiếp biểu đạt hắn đối Tô Duyệt mị lực thưởng thức. Rước lấy Tô Duyệt cười khẽ một tiếng. Sau đó cảm giác được thời Việt nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng muốn phun lửa tầm mắt. Cười hỏi Son, cảm thấy ta đêm nay son môi dại gái nhân. Kia muốn hay không nếm thử? Tô Duyệt nói xong ở Son kinh hỉ trong ánh mắt. Nâng tay vuốt ve một chút hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Hai người cười hôn môi ở tại một khối. Phanh, nhìn đến Tô Duyệt cùng một cái xoay khí người ngoại quốc thân đến một khối. Thời Việt không chịu khống chế siết chặt nắm tay tạp hạ cái bàn. Hắn không ngốc, theo Khương Lâm Tịch không e dè mang theo hắn đi đến quán bar. Chỉ biết Khương Lâm Tịch là cố ý nhường hắn minh bạch cái gì. Vì thế tuy rằng khi đến nổ mạnh, Thời Việt tạp một chút mặt bàn. Ở trên bàn bỏ lại một sấp tiền mặt. Hắn lòng tự trọng liền khiến cho hắn rời đi này quán bar. Mà bên kia R, X, M tổ hợp tác toàn xem ngây người cùng xa lạ model nam tán gẫu vài câu liền thân thượng Tô Duyệt. Trong đó Kiều Mặc Ngôn cùng Trần Lập Hồng phi thường mộng. Thế nào bọn họ mới nói mấy câu? Tô Duyệt tìm khác nam nhân. Nữ nhân này, thế nào có thể tùy tiện thân nam nhân? Kiều Mặc Ngôn theo bản năng vuốt hắn bị Tô Duyệt thân qua môi. Nghẹn khuất khó chịu đến cực điểm. Trần Lập Hồng tác thực ảo não hắn chậm một bước. Kỳ Nam tịch tác xem Tô Duyệt cùng model nam hôn nồng nhiệt đến một khối hình ảnh. Trong đầu bật ra một đoạn âm nhạc. Ta đi về trước, ta phải đi về viết ca. Làm R, X, M tổ hợp bàn phím thủ thêm làm từ soạn nhân. Kỳ Nam tịch đột nhiên bởi vì Tô Duyệt đêm nay ngoại phóng mị hoặc mà sinh ra âm nhạc linh cảm. Hắn bỏ lại những lời này. Cuối cùng nhìn thoáng qua bởi vì Thời Việt rời đi không có lựa chọn tiếp tục làm chúng hôn môi Tô Duyệt, xem nàng kinh hoàng chén rượu cùng xoáy khí model nam trêu đùa hình ảnh. Tâm nóng đến cực điểm, bước nhanh đi ra quán bar, lưu lại R, X, M tổ hợp mặt khác tam tử hai mặt nhìn nhau, chúng ta cũng đi thôi. Trần Lập Hồng nhìn thoáng qua có ước hội đối tượng Tô Duyệt. Không nghĩ tiếp tục chịu kích thích Hồ Trịnh Trạch nặc cùng luôn luôn trừng mắt Tô Duyệt Kiều Mặc. Ngôn rời đi, Kiều Mặc Ngôn toan đến tạc buồn một ngụm rượu. Mắt không thấy tâm không phiền đứng lên. Trịnh Trạch Nặc cảm thấy không khí không quá đối cũng đi theo đứng lên. Nhưng bốn người nhưng không có rời đi thành công. Hơn 10 phút sau, Kiều Mặc Ngôn trên mặt quải thải lại lộn trở lại tìm đến Tô Duyệt. Có một cái Trung Quốc nữ hài đã xảy ra chuyện, ngươi có thể đi giúp nàng sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.